Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728. Thứ không nên ép ta đánh ngươi. Nói cách khác, dùng ngọc này bài, có thể trực tiếp đến thượng đẳng vị diện đi. Có phải hay không? Chu Thuần đáy mắt rất nhanh hiện lên nói quang mang. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Đúng vậy. Chỉ là ngọc này bài hình như đã nhận chủ, này đơn giản, Chu Thuần trực tiếp đem thần thức đưa vào ngọc bài, rào nát bảo dơ hoa thần thức. Sau đó, nàng đem ngọc bài ném cho quân Ngự Hàn, vị này mặt truyền tống ngọc bài. Còn nữa không, Chu Thuần nhìn khóe miệng chảy máu tươi người, khẽ cười hỏi, bảo dơ hoa ánh mắt lóe lên một cái. Sau đó chế nhạo nói. Ngươi biết vị diện truyền tống ngọc bài là bao nhiêu chân quý sao? Chu Thuần trực tiếp hướng phía bụng của hắn đánh một quyền. Cắt ngang lời của hắn. Ta không muốn nghe này đó lời vô ích. Có, vẫn là không có. Không, có, bảo dơ hoa trả lời ngay. Ngươi ở đây không có. Người đó chỗ đó còn có. Chu Thuần nhìn thẳng hắn. Tự thiếu phi thiếu hỏi. Không có, vô luận là ai? Cũng không có, bảo dơ hoa vừa dứt lời, bụng lại bị đánh một quyền. Không nên ép ta đánh ngươi, Chu Thuần nói xong, lại hướng phía hắn đánh kỳ quyền. Bảo dơ hoa không ngừng đau thở ra thanh, thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là trả lời, không có. Ai, không có sẽ không có đi, Chu Thuần sau khi nói xong. Thừa dịp hắn không có kịp phản ứng, linh hồn lực đột nhiên giữa dũng động đi. Hướng phía hắn óc hung hăng đánh tới. Bảo dơ hoa không ngờ tới nàng lại đột nhiên giữa phát động linh hồn công kích. Óc suýt nữa bị nàng cấp đụng tán loạn. Hắn ói ra búng máu tươi. Sau đó cả người đều biến mất ở giữa không trung trung. Mami, ngươi làm gì thế đem hắn thu vào dây lát giới a? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc. Nhiều nô bộc cũng không lỗi. Chu Thuần trực tiếp trả lời. Sau đó tầm mắt rơi vào cách đó không xa Tông Lương trên người. Nàng không khỏi trên dưới quét mắt hắn mấy lần, thấy hắn cấp bậc như cũ là thượng bộ thần vương, có chút nghi ngờ hỏi. Tông Lương, ngươi không sợ sao? Hừ, lượng các ngươi cũng không dám lấy ta thế nào, Tông Lương trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Khinh miệt nhìn nàng nói, Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Sau đó Phong Thiên Châu rơi xuống trên người hắn, nàng thần thức khẽ động, kia lục nhạt sắc quang mang lập tức co rút lại, Tông Lương kêu lên một tiếng đau đớn, kinh ngạc nhìn nàng, thật không rõ, ngươi rốt cuộc là ở đâu tới tự tin, cho là ta sẽ không bắt ngươi thế nào, Chu Thuần nói xong. Kia lục sắc quang mang lại lần nữa co rút lại một điểm mani Tông Lương trên người cốt cách nhất. Thời phát ra bùm bùm thanh âm ni, dù cho phía sau ngươi có tông gia thì thế nào? Dù cho ngươi tông gia lão tổ tông là hủy diệt tiên tôn thì thế nào? Chỉ cần lão nương nhìn ngươi không vừa mắt, muốn đánh nhau liền đánh, muốn giết cứ giết, nàng nói. Ngón tay nhẹ động, mấy nguyên lực quang cầu hiện lên, trực tiếp hướng phía Tông Lương bay đi, nàng khống chế độ mạnh yếu vừa vạn, trùng hợp đánh Tông Lương thống khổ. Lại cũng sẽ không thương tổn được tính mạng của hắn. Hơn nữa, Phong Thiên Châu lĩnh vực lực, Tông Lương là thống khổ thẳng kêu to. Chưa từng có người thấy qua cao cao tại Thượng Thiên Lôi Thành thành chủ như vậy chật vật. Như vậy thất thố, những thứ ấy còn đang người vây xem nhìn Chu Thuần chờ người. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, vẻ mặt mấy phen hậu, Tông Lương cốt cách bị hoàn toàn đập vụn. Chu Thuần điếm bắt tay vào làm chỉ thượng nguyên lực quang cầu. Nhìn hắn nói, cũng không dằn vặt ngươi, thật sự là quá không có ý nghĩa. Hiện tại có thể nói, vị diện truyền tống ngọc bài ở nơi nào đi? Cái gì, ta không biết ngươi nói là có ý gì, Tông Lương cắn răng trả lời nói. Hết chương.